Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Tiến Vào Bẫy Dập. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cái tên con của Tai Nạn Thiên Quân đã phủ xuống phân thân và dùng Phương Hàn làm bẫy để mà bẫy Phương Thanh Tuyết. Tuy nhiên mà cái xảo diệu là Phương Thanh Tuyết đã lợi dụng cái lạc ấn linh hồn của Vĩnh Sinh Chi Môn tiến vào trong cái Chí Thiên Môn để cho Phương Hàn có thể lột xác lên thành huyền tiên. Và bất ngờ hơn nữa là sau khi mà Phương Hàn định gọi là bảo vệ Phương Thanh Tuyết thì bất ngờ lại đẻ thông Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, đánh ra gấp 33 lần chiến lực, đánh toạc cả đại trận ra. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Đi mau, việc này không thể chậm trễ. Phương Thanh Tuyết quyết định thật nhanh, thần niệm thông chi cho Phương Hàn lập tức rời đi, không nên dây dưa chỗ này thêm nữa. Răng rắc. Lúc này tuy Phương Hàn đã đánh ra 33 lần chiến lực xé rách đại trận, thế nhưng thân thể hắn cũng giống như đổ sứ vậy, xuất hiện vết nứt. Thậm chí hắn còn hơi phát giác ra là trên mặt của Tam Thiên Chí Bảo cũng xuất hiện vết nứt dày đặc, là do lực lượng vừa rồi quá mức hùng mãnh khiến cho trận pháp và bản thể tiên đạo ở bên trong nứt vỡ. Nếu như lại thi triển thêm một lần nữa 33 lần chiến lực, pháp tắc tiền đạo trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo có thể tan vỡ, thậm chí mất đi hiệu quả, cần có rất nhiều công sức mới ngừng luyện lại được. Hắn lập tức phun nguyên thủy chi khí chứa đựng trong cơ thể ra, cật lực chữa trị dấu vết bị nứt của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, đồng thời thân thể hướng lên trên mà lao đi, chuẩn bị bỏ chạy cùng với Phương Thanh Tuyết. Đại nhân vật tiên giới này thực sự là quá mức khủng bố, trước khi còn chưa tu thành kim tiên thì căn bản không cách nào đánh bại hắn. Bình bịch. Đại thủ của đại nhân vật bị 33 lần chiến lực thoáng cái đánh tan, hắn liên tiếp lùi lại 3 bước, trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Trong đó, sau khoảnh khắc biến hóa, thay vào đó là sát khí lạnh như băng. Tốt, rất tốt, chưa từng có kẻ nào có thể đánh lui ta như vậy. Phương Hàn, ngươi là người đầu tiên cơ nhiên có thể đánh lui ta. Nhưng mà Tam Thật Tam Thiên Chí Bảo của ngươi chỉ là hạ phẩm tiên khí, chỉ có thể thi triển một lần 33 lần chiến lực. Nếu không, nó sẽ tàn vỡ, biến thành phế phẩm, trừ phi ngươi lại lần nữa khiến nó tiến giai, tu thành trung phẩm tiên khí. Nhưng mà, đây là một công trình to lớn, ngươi không đủ thực lực để hoàn thành. Thần niệm của đại nhân vật ùn ùn kéo đến, lần nữa phong tỏa, muốn vây nhốt Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, sau đó thì hoàn toàn bóp chết họ. Bất quá lần này thì mọi chuyện đã không dễ dàng như trước. Trên mặt Phương Thanh Tuyết, Thủy Trung vẫn hiện ra nụ cười nhạt. Trong miệng của nàng sướng lên vận mệnh thần khúc, một cỗ vận mệnh trường hà liên miên bất tuyệt từ trên trời cao giáng xuống, giải khai toàn bộ thần niệm của đại nhân vật tiên giới. Đây cũng không còn là tiểu túc mệnh thuật nữa. Trái tim của Phương Hàn chấn động, hắn cảm giác được tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết đã hoàn toàn bất đồng với thứ mà mình tu luyện. Đây đã không còn là số lượng, lực lượng của số mệnh, mà là một loại lực lượng cường đại hơn cả số mệnh, không thể kháng cự, ở một loại đỉnh phong trong thiên địa. Khống chế tất cả sinh linh, tất cả sinh tử tồn vong có những thứ không phải là sinh linh, họa phúc sớm tối, lực lượng khí vận. Tạo hóa chi lực, khởi nguyên chi lực, trùng kết chi lực, ở trước mặt loại lực lượng này tựa hồ vẫn phải cúi đầu, giống như một đám vương giả nhìn thấy hoàng đế của mình. Cỗ lực lượng này mới là nguyên lực trí cao vô thượng trong vũ trụ, siêu thoát hết thảy, khống chế hết thảy, chỗ nào cũng có. Thế nhưng nó lại không hiện ra trên thế gian, đây là mệnh vận chi lực. Ông, Phương Hàn, đây không phải là vận mệnh chi lực, mà là số mệnh chi lực. Muốn biến hóa thành vận mệnh còn có rất nhiều lần nữa. Thần niệm của Phương Thanh Tuyết từ trong lực lượng truyền ra. Suốt đời ta đều truy cầu vận mệnh, cửu tử nhất sinh, kinh nghiệm của vô tận kiếp số. Cả đời này ta muốn đi tiên giới, bắt lấy vận mệnh cuối cùng vào trong tay. Tốt, vậy ta sẽ giúp tỷ. Lúc này Phương Hàn cũng đã chữa trị xong cho Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, nguyên thủy chi khí của hắn nhiều vô số kể. Hơn nữa pháp tắc huyền tiên của bản thân dị thường hùng hậu, không giống với đám huyền tiên khác. Hơi chút khẽ động đã chữa trị hoàn toàn hao tổn cho tiên khí. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không dám tiếp tục vận dụng 33 lần chiến lực, tránh cho bảo bối tan vỡ, cái được không bù nổi cái mất. Chư thiên luân hồi. Phù trợ Phương Thanh Tuyết đánh ra sát chiêu chư thiên luân hồi, đồng thời thúc giục bắt bộ phù đồ, hợp hai làm một với bổn nguyên của Long Giới. Trong khoảnh khắc, bổn nguyên chi lực của Long Giới dũng mãnh tiến vào. Hắn giơ tay nhấc chân là nắm được đại lực của Long Giới, đại thủ cách không vỗ về phía đại nhân vật tiên giới kia. Ông Long khí từ vô số đại địa của long giới vọt lên, trong phạm vi không gian mấy trăm triệu dặm cơ nhiên biến thành từng mảnh long lân, có vô số thánh linh của long tộc cổ lão tựa hồ xuất hiện trên không trung, đều vây công đại nhân vật tiên giới. Giờ khắc này cả long giới đã trở thành địch nhân của hắn. Ta ở trong tai nạn, sinh ra trong tai nạn, vì thế gian truyền bá kiếp số tai ương, trong cuộc sống được tai nạn tôi luyện nên mới có thể phát triển. Không có tai nạn buông xuống, thế nhân cũng không biết quý trọng hạnh phúc. Đối mặt với hết thảy, sắc mặt đại nhân vật tiên giới đột nhiên biến đổi. Cả thiên không, đại địa, hải dương và hư không đều toàn bộ đổi màu. Nguyên khí long giới của Phương Hàn trong nháy mắt bị chấn áp. Cũng không thể gọi đây là bị chấn áp mà là bị rút cạn, bị lăng không chuyển rời đi. Đi mau, hắn đang vận dụng thần lực của bản thể tại tiên giới. Sắc mặt của Phương Thanh Tuyết lúc này đại biến. Đại nhân vật tiên giới đột nhiên triển khai thủ đoạn tuyệt sát, không ngờ lại câu thông với chân thân của mình trên tiên giới để buông xuống thủ đoạn trừng phạt mạnh nhất, đột phá trói buộc của long giới. Hắn muốn nhất cử hoàn toàn giết chết cả Phương Thanh Tuyết và Phương Hàn. Là do hắn đã thực sự nổi giận, là do Phương Hàn liên tiếp chiếm tiện nghi trên tay hắn, nhất là nhờ vào hắn mà luyện chế chí thiên môn thành tiên khí. Nếu như không có nhờ vào nguyên đan kim tiên và rất nhiều vô cực xá lợi của mình, cho dù có trải qua cả trăm vạn năm, là một ngày một vạn năm thì cũng khó có thể khiến tam thập tam thiên chí bảo biến hóa hoặc là tấn thăng lên huyền tiên. Đến hiện tại hắn 5 lần 7 lượt muốn giết Phương Hàn mà lại bị tiểu tử này phá giải sạch, ngược lại còn khiến lực lượng của đối phương càng tăng, thậm chí vừa rồi còn phát ra 33 lần chiến lực đánh lui bản thân. Đây quả thực là một loại vũ nhục, bố của vũ nhục. Hắn là nhân vật bậc nào, là đại cự đầu hùng bá vô địch tại tiên giới. Hiện tại đến thế tục, chỉ lấy tính mạng của một tiểu bối mà không ngờ lại khó khăn đến vậy. Trong thế đại nhân vật tiên giới phát uy, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đều biết hiện tại chỉ có đào tẩu thôi. Nếu không lửa giận của đối phương mà buông xuống thì hai người căn bản không thể đào tẩu. Trong thiên địa khắp nơi đều là tai nạn chi khí tràn ngập. Phương Hàn thúc giục bổn nguyên long giới nhưng một lần nữa bị áp chế. Lúc này ánh mắt của Phương Thanh Tuyết khẽ đảo, một lần nữa đánh ra một cỗ khí tức vận mệnh khiến chư thiên hơi nghịch chuyển. Linh hồn lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn lần nữa xuất hiện, khiến cho tai nạn chi khí tan tác. Phương Hàn nắm bắt cơ hội chấn động đánh ra tạo hóa thần quyền, xé rách một vết trong tai nạn chi khí, hai người lần nữa chui ra. Chỉ cần thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn, ta có thể thi triển thiên cơ chi thuật đảo loạn vận số, khiến hắn không cách nào thôi toán chúng ta ở đâu. Phương Thanh Tuyết truyền thần niệm cho Phương Hàn. Không sao, chúng ta sẽ bỏ chạy vào sâu trong long giới. Trong long giới cũng có vô số cao thủ không xuất thế. Hắn muốn hoành hành ngang ngược vẫn còn sớm lắm. Phương Hàn như đã tính trước mà nói. Nếu như tất yếu ta còn muốn tính toán hắn thêm vài lần. Phần phân thân này chả là do hắn, là do tất cả vô cực đại thế giới luyện chế mà thành. Có pháp tắc kim tiên ẩn chứa trong đó. Nếu như sư tỷ có thể cắn nuốt thì... Người lại lớn gan nghĩ vậy. Phương Thanh Tuyết thoáng kinh hãi. Hiện tại thân thể này của hắn chính thức là kim tiên, ở thế tục đã là vô địch. Cho dù có trốn vào sâu trong long giới, một số lão ngoan đồng cũng không dám đối kháng với hắn đâu. Nhưng lão ngoan đồng kia nó cố kỵ quy tắc của tiên giới, nhưng lại không hề cố kỵ thực lực của chúng ta bây giờ. Có thể đào tẩu được đã là không tệ, tính toán với hắn là điều không có khả năng. Chẳng qua nếu như thực sự có thể nuốt được phân thân này của hắn, vậy thì đối với ta lợi ích sẽ là vô tận. Ta phi thăng tiên giới chỉ sợ lập tức có thể trở thành tuyệt đại bá chủ. Chưa đạt tới kim tiên mà phi thăng tiên giới cũng chỉ là tiểu nhân vật thôi. Chỉ có kim tiên thì mới bắt đầu là đại nhân vật. Hiện tại chúng ta hợp lại cũng chỉ có nửa thành cơ hội chạy thoát khỏi tay kim tiên. Thế nhưng ta nhận định thần tộc sẽ không ung dung để cho đại nhân vật này không hề kiêng sợ mà tiếp tục hoành hành. Nhất định chúng sẽ có đoàn sát thủ. Phi Thiên Ô Ma cũng không phải nhân vật đơn giản. Nàng ta muốn trở thành thánh vương của thần tộc, trưởng quản giáo hóa, không phải là một chuyện dễ dàng. Lần đại kiếp nạn thần tộc này, nàng khẳng định phải thống khoái mới được. Thắng trận như thế nào? Rất có thể là sẽ đánh bại phân thân của đại nhân vật là thắng lợi lớn nhất. Rất có thể là Phi Thiên Ô Ma, thậm chí một chỗ nào đó đang nhìn trộm chúng ta, muốn tính toán cả chúng ta nữa. Vậy thì kế hoạch của ả sẽ toàn thắng. Thần niệm của Phương Hàn trong một phần vạn ức sát na đã thôi toán ra các loại biến hóa, sau đó truyền vào đầu Phương Thanh Tuyết. Chúng ta chưa hẳn là không thể nhờ vào cơ hội lần này để chuyển bại thành thắng, chia cắt cái phân thân này của đại nhân vật tiên giới. Chỉ cần tỷ chiếm được một phần phân thân này, tới tiên giới bế quan cũng chưa chắc là không thể đột phá kim tiên. Người thôi toán không tồi. Phi Thiên Ô Ma là một nhân vật lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn cả trượng phu của nàng là Đế Thích Thiên. Uy tín ở trong thần tộc cũng cao hơn. Bằng không thì tại thời đại viễn cổ, Hồng Mông đạo nhân cũng không có đích thân xuất thủ giết nàng, lại để nàng tránh được một kiếp, hiện tại trọng sinh, trong thiên địa lại nổi lên sóng gió. Trong lòng của Phương Thanh Tuyết khẽ động, hai người bỏ chạy nhanh như điện vào sâu trong long giới. Long giới vô cùng mênh mông, càng vào càng sâu, lòng tức càng đậm, lực lượng bài xích tiên nhân càng lớn. Lúc trước lần đầu tiên tiến vào long giới, Phương Hàn đã gặp phải lực lượng bài xích, cảm thấy cao thủ thần thông bí cảnh bình thường cũng bay không nổi. Đây chẳng qua chỉ là biên giới của long giới mà thôi, mà hiện tại là sâu trong long giới, long lực ngày càng mênh mông, ngày càng xuất hiện những dãy núi và cự mộc cao vút, đều hiện ra khí tức cổ xưa của hồng hoang. Tới chỗ sâu của long giới, bốn phía yên tĩnh, ngay cả thiên long cũng không có một đầu, tựa hồ ở lại đều là thái cổ long tộc, là kẻ có đại thần thông lợi hại nhất. Hơn nữa, long tức lại mãnh liệt, cho dù là cường giả trưởng sinh bí cảnh nhất nhị trọng, chỉ sợ cũng không chịu được, cất bước còn gian nan. Chỉ có cao thủ đạt tới động thiên cảnh, mở ra không gian riêng của mình mới có thể xuyên qua. Nhưng mà còn có một số kẻ cổ xưa đang ngủ say ở trong những ngọn núi cao kia. Tu sĩ ngoài người thì căn bản không thể tiến sâu vào long giới. Cho dù là hư tiên, chân tiên hay thiên tiên ở lực lượng đỉnh phong thì cũng không dám tùy ý xuất nhập. Thế nhưng hiện tại loại tình huống này bị phá vỡ. Một cỗ tai nạn chi khí cử đại tràn ngập trên ức dặm. Đi tới đâu thì pháp tắc của long giới vặn vẹo tới đó, rồi sau một khắc liền sụp đổ. Động tĩnh lớn như vậy mà long giới vẫn im lặng, không có cỗ lực lượng cổ xưa nào tới cản ngăn, tựa hồ như đều sợ hãi vị đại nhân vật tiên giới này, mặc cho đại nhân vật này truy sát Phương Hàn. Nhưng mà Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết hiện tại đã thoải mái chạy trốn, bổn nguyên chi lực ở sâu trong long giới cực kỳ nồng đậm, rất có ích với bát bộ phù đồ. Từng mảng nguyên khí lớn bay vào phù đồ, cô đọng lại thành thủy long chi phù. Bây giờ nó rơi xuống như bông tuyết rồi sau đó bùng cháy lên. Thủy long chi phù này cũng không phải là nguyên khí hư ảo mà là từng mảnh long lân rắn chắc, phát ra những tiếng leng keng như kim loại, rất hữu lực, tựa hồ như không phải là do nguyên khí long giới ngừng kết lại, mà là di xác chân quý nhất, cổ lão nhất của long giới vậy. Ở chỗ sâu trong long giới, Phương Hàn dựa vào bắt bộ phù đồ mà như cá gặp nước, năm lần bảy lượt tránh được sát chiêu của đại nhân vật tiên giới. Mà đại nhân vật tiên giới thì thủy chung vẫn đuổi theo phía sau, không hề buông lỏng chút nào, khiến Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết cũng trong tình trạng nguy hiểm, căn bản không có biện pháp cắt đuôi. Tiến vào sâu trong long giới cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ý niệm của đại nhân vật này ba động, lần nữa tích xúc lực lượng, ánh mắt lạnh lùng, thúc giục sát chiêu cuồng bạo nhất từ trước đến nay. Trên bàn tay hắn đột nhiên nhảy lên, quy tích dài tới ngàn trượng. Đây là quy tích vận hành của thiên đạo, quy tích vận chuyển của tiên giới, lao nhanh ra khỏi lòng bàn tay hắn, chém về phía Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Cùng lúc đó hắn há miệng nhổ ra, không gian bốn phía sụp đổ, long giới như bị bóp méo. Mau trốn đi, đây là chiêu tuyệt sát thiên chi quý tích. Nguy hiểm buông xuống, thân thể Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đều run rẩy. Quý tích ở phía sau cắt tới chẳng khác gì là thiên đạo, vận hành trực tiếp nghiền áp tới. Bất kỳ thứ gì ngăn cản quý tích thì đều giống như châu chấu đá xe. Hai người liên thủ đột nhiên hợp lực thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, trải qua trăm ngàn lần qua lại, nánh ché, ăn né tránh qua khe hở của thiên trì quỹ tích. Thế nhưng, một vũ trụ quốc gia đã ngưng tụ hành thành, hút hai người vào đó. Đây là pháp thuật do đại nhân vật tiên giới phát ra. Đây có lẽ là đường cùng của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Nhưng mà vào lúc này, ở chỗ sâu trong long giới, khoảng chừng có ba cỗ lực lượng bùng lên ngút trời. Một cỗ trong ba cỗ lực lượng này cũng phải tương đương với công kích mãnh liệt của một đại thế giới. Thái dương ở trên thiên không của long giới tựa hồ có chút lay động, vô số hỏa quang đáp xuống như lưu tinh. Ba cỗ lực lượng lăng không ngưng tụ thành ba đầu long chảo. Trên mặt của mỗi long chảo xuất hiện tám móng vuốt, hiện ra khí tức vinh quang và tôn quý, chính thức là đại la chi hỏa. Ở phía trên là hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, bố trí thành những thái cổ long văn, tiến hành chấn áp đại nhân vật tiên giới. Đám lão bất tử của long giới quả nhiên dám xuất thủ với bản tôn, các người chẳng lẽ không sợ quy tắc tiên giới sao? Đại nhân vật tiên giới gào to, đồng thời cũng tiến hành công kích về phía ba cái long chảo. Ba tiếng nổ, ở chỗ sâu trong long giới, dãy núi trọn vẹn dài một tỷ dặm bị hủy diệt, đại địa châm xuống, đại nhân vật tiên giới cũng không thể đánh tan ba cái long chảo, mà ba long chảo lại hung hăng chấn áp xuống, áp bách khiến cho tai nạn chi khí quanh thân hắn nứt ra từng khúc. Bà lão bất tử, các người đã ngu ngốc ở trong long giới quá lâu rồi sao? cư nhiên lại dám xuất thủ đối phó với ta. Các ngươi phải biết rằng, một khi xuất thủ sẽ xúc động tới quy tắc tiên giới, sẽ khiến các ngươi phi thăng. Đến tiên giới thì các ngươi sẽ gặp phải vô cùng vô tận đại quân tiên giới vây công. Đại nhân vật của tiên giới lần nữa gào lên giận dữ, vô số thiên chi quy tích đánh ra, cuối cùng chống ba chảo, tương đương với ba đại thế giới lên. Phi Thiên Ô Ma, ngươi còn không mau xuất thủ. Lần này Long tộc ta cùng với thần tộc các ngươi đã đạt thành hiệp nghị. Sau khi thánh tế huyền hoàng đại thế giới, Long tộc chúng ta cũng muốn đi thiên giới, lập ra một cõi phong vân. Tại thế tục nho nhỏ này, Long tộc chúng ta đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ có tiên giới mới là chiến trường cuối cùng của chúng ta. Lúc này chúng ta xuất thủ cũng không cầm cự được bao lâu. Sau 99 lần hô hấp sẽ phải phi thăng tiên giới. Nếu như ngươi còn không xuất thủ, chúng ta sẽ không áp chế nổi hắn. Phần phân thân này của hắn đã khống chế bổn nguyên vô cực đại thế giới, phi thường lợi hại. Chúng ta diệt hắn cũng sẽ tạo thành uy hiếp không gì sánh kịp đối với phần thân của hắn tại tiên giới. Như vậy thì chân thân của hắn cũng không thể ngăn cản được các ngươi luyện hóa vô cực đại thế giới. Ý niệm già nua mênh mông bao la từ tam chảo truyền ra. Quả nhiên là thần tộc cũng liên hợp với long tộc đối kháng với tiên giới. Không cần phải gấp, phần phân thân này còn có Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế đều không thể chạy, toàn bộ sẽ bị thần tộc ta khống chế. Một âm thanh vang lên, tóc trắng tung bay, tại thời không sâu trong long giới, Phi Thiên Ô Ma chậm rãi đi ra. Phi Thiên Ô Ma rốt cuộc đã xuất hiện, liên thủ với đám lão bất tử của long giới để công kích phân thân của đại nhân vật tiên giới này. Ngay cả là Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết cũng đều bị bao vây. Có thể thấy được đây là một kích tất sát, muốn nhồi toàn bộ tất cả vào trong túi. Ba cái long chảo này hiển nhiên là ba cao thủ cổ xưa của long tộc, có thể so được với kim tiên. Bất quá bọn hắn không hiện ra chân thân, vì ở trong thế tục căn bản không cho phép bọn họ phát huy lực lượng chân chính. Hơn nữa cho dù phát ra một kích này thì sau 99 lần hô hấp, bọn họ cũng lập tức phải phi thăng, không thể dây dưa chút nào. Thế nhưng cho dù là 99 lần hô hấp, uy lực vẫn siêu việt hơn cả thiên địa pháp tắc, công kích tất cả mọi thứ tồn tại. Ba đại long chảo chậm rãi đè xuống, thiên chi quỹ tích bắt đầu băng diệt. Sắc mặt của đại nhân vật tiên giới bỗng nhiên biến hóa, liều mạng toàn lực chống đỡ, thế nhưng không ngăn được long chảo ép xuống. Đáng giận, nếu như chân thân của bổn tọa buông xuống, hết thảy các người đều phải chết. Đại nhân vật tức giận đánh ra một môn thần quyền cổ lão, đại quyền đầu phá không mà ra, một quyền tất sát va chạm với ba đại long chảo. Cùng lúc đó cánh tay còn hắn thì bắt lấy Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, hóa tiên thánh quang hừng hực thiêu đốt, vây đổ luyện hóa cả hai người. Thế nhưng hai người liên thủ trong nháy mắt biến thành một tòa vĩnh sinh chi môn hư ảnh. Hóa tiên thánh quang có luyện hóa thế nào thì cũng không thể thẩm thấu vào. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết kết hợp linh hồn lạc ấn của vĩnh sinh chi môn với chí thiên môn, phát huy ra diệu dụng quỷ thần khó dò. Nếu như đại nhân vật tiên giới thi triển toàn bộ lực lượng, ngược lại có thể phá vỡ phong ấn của hai người. Thế nhưng hiện tại phải ngăn cản đoàn tập kích của lão bất tử long giới thì làm gì có dư lực đi luyện hóa, huống chi còn có Phi Thiên Ô Ma ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Bão nguyên nhất ngừng kết thánh thai, vận mệnh trường hà, thế gian vĩnh tại. Lúc này Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ, pháp tắc tiền đạo thậm chí còn được quán thông lẫn nhau. Trong khoảnh khắc, Phương Hàn học được khởi nguyên thần quyền, tạo hóa thần quyền, chung kết chỉ đạo, chư thiên luân hồi và một số thủ đoạn tuyệt sát đều truyền hết vào não hải của Phương Thanh Tuyết. Mà rất nhiều kinh nghiệm cảm ngộ của Phương Thanh Tuyết cũng chuyển ngược vào đầu của Phương Hàn. Hai người trao đổi tham ngộ đạo thuật lẫn nhau, trong khoảnh khắc đều thu được lợi ích to lớn. Giờ khắc này hai người ở trong một loại trạng thái huyền diệu, dường như là lúc ban đầu khi vũ trụ sinh ra, dưỡng dục ra một cái thánh thai. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, không có suy nghĩ mà không cần nghĩ. Chí thiền môn lơ lửng, mặc cho hóa tiên thánh quang tế luyện nhưng không chút sứt mẻ. Hơn nữa trong thánh quang còn đại phóng quang minh, tựa hồ muốn bay vọt ra khỏi ngoài thánh quang. Thời khắc này tu vi của Phương Thanh Tuyết cùng với Phương Hàn trở nên tinh thuần, mà tam thập tam thiên chí bảo cũng càng ngày được ngưng luyện. Toàn bộ vết rách do lúc trước thi triển 33 lần chiến lực đều được chữa trị hoàn toàn. Đại nhân vật tiên giới cũng nhận ra loại trạng thái này, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại tinh lực chủ yếu của hắn là để dùng đối kháng với ba cao thủ long giới, phòng bị Phi Thiên Ô Ma đánh trộm. Nhưng mà hắn cho dù có phòng bị đi nữa, Phi Thiên Ô Ma vẫn động thủ. Thánh vương tương lai của thần tộc này có địa vị cực cao, chính là một cao thủ thâm sâu khó dò. Một khi động thủ thì không thể có chút khói lửa gì. Tóc trắng 3.000 trượng tung bay, thuận gió bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nghiêm nghị, không thể xâm phạm. Bàn tay của nàng tản mát ra một loại sáng bóng mà trong thế tục căn bản không cách nào nhìn rõ. Một đoàn hỏa nhật buông xuống, lại giống như treo giữa hư không, vĩnh viễn vận chuyển, đại đạo nổ tung, trực tiếp kích sát. Phân thân của người này là vô cực đại thế giới luyện hóa mà thành, có rất nhiều diệu dụng với ta. Liền dùng một chiêu giết người, khiến chân thân của người ở tiên giới cũng phải run rẩy. Diệt đạo. Một chiêu này của Phi Thiên Ô Ma tựa hồ dốc hết toàn lực vào một kích, thế nhưng vẫn tiêu sái tự tại, trông không có vẻ gì là cật lực cố sức. Tùy. Một trường này trực tiếp xuyên thủng thân thể của đại nhân vật tiên giới, đánh thành một lỗ thủng cự đại ngay vị trí trái tim. Thân thể của ta là thân thể bất diệt, thân thể vĩnh sinh, khôi phục cho ta. Trên thân thể đại nhân vật tiên giới đột nhiên thoáng cái toát ra từng tầng tai nạn chi khí, biến thành vô số ôn thần, quỷ thần, ma thần, chúng bùng lên ngút trời. Sau đó thì lỗ thủng trên thân thể hắn dần dung hợp lại, không ngờ lại có thể khôi phục thực lực như lúc toàn thịnh. Cùng lúc đó khí thức cả người hắn tăng vọt. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm ba chấn đắc khiến cho ba lòng chảo dạng nứt ra. Vô cực bổn nguyên nói, đạo ở tại thiên hạ. Hắn đột nhiên chộp lấy Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Chí Thiên Môn đưa vào trong thân thể mình phong ấn lại, rồi xuyên không xuất ra song thủ, một chảo vỗ ra áp xúc vô hạn. Nguyên khí bị hấp thu vào trong, thiên địa đều trong lòng bàn tay, cứng rắn muốn chộp đến Phi Thiên Ô Ma. Sắc mặt của Phi Thiên Ô Ma cũng ngưng trọng dị thường, khi mà thấy đại nhân vật này phát uy, thân thể lập lòe biến động, một đạo bóng ảnh như có như không, mái tóc 3.000 trượng cũng thu lại, hóa thành một dải bạch vân như nước chảy, giống như một đám mây nhẹ nhàng di động, rất tự nhiên, vẫn tiêu diêu tự tại, không có bị tổn thương trước đại thủ của nhân vật tiên giới này. Hai đại tuyệt thế cao thủ triển khai đối kháng, người tới ta đi, nhìn thấy như ưu nhã, nhưng lại ẩn động, sát khí nồng đậm, thì thoáng không cẩn thận lập tức sẽ rơi vào tình huống biến thành hư ảo. Không tốt rồi, ta phải phi thăng, rốt cuộc không thể tiếp tục duy trì nữa. Đột nhiên âm thanh từ một lão đầu già nua truyền ra, hiển nhiên là chủ nhân của Long Chảo đã không thể chịu nổi lực tiếp dẫn của quy tắc tiên giới, muốn phá không phi thăng. Vô số tinh mang quấn quanh Long Chảo, trận trận tiên âm, tiên giới xuất hiện một lỗ thủng cự đại, một đầu cự long dài cả trăm vạn dặm chỉ tồn tại trong sử thi, loáng thoáng bay vào tiên giới. Nhưng mà trong phút chốc đầu cự long này thoáng phi thăng vào, long chảo chấn động, đánh ra một sát chiêu mang tính hủy diệt về phía đại nhân vật tiên giới. Sát chiêu mạnh nhất của long giới, quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Ô, quần long nức nở, long giới như đang gào khóc, vô số âm thanh vọt lên cao, nháy mắt lên xé rách thân thể của đại nhân vật kia. Ta cũng phải phi thăng rồi. Ta cũng vậy, lực tiếp dẫn của tiên giới thật cường đại. Ta chỉ khẽ động theo pháp tắc kim tiên thì lập tức đã không chống lại được lực hấp dẫn của tiên giới. Nhưng mà sau khi phi thăng, tiên giới rộng lớn, mặc chúng ta ngào du, cũng không cần phải thủ hộ tại long giới nho nhỏ nữa. Trên hai đầu long chảo truyền tới âm thanh dồn dập, sau đó hai long chảo đồng dạng đánh ra quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Ngay lập tức cả long giới tựa hồ sôi trào lên, quần long viễn cổ, trù khóc, giống như đang bay múa chúc mừng ca ngợi vậy. Đại nhân vật tiên giới rốt cuộc chịu không nổi, thân thể soạt một cái vỡ ra thành từng khúc. Thừa lúc người bệnh, lấy cái mạng chó của ngươi. Giờ khắc này Phi Thiên Ô Ma hiện ra vẻ hung ác, tóc trắng 3.000 trượng, mỗi một ngọn đều đâm vào thân thể đại nhân vật tiên giới. Hiện tại thời khắc này nàng đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Sư tỷ, hiện chúng ta đang bị phong ấn trong cơ thể đại nhân vật, làm sao đây? Hiện tại Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đã tiến vào một mảnh thiên địa khác, khắp nơi bên trong đều là vô cực tiên khí, ngàn vạn vô cực xá lợi xoay tròn theo quỹ tích của thiên đạo, hợp thành một tòa đại trận huyền diệu. Mắt trận của những đại trận này dường như là khiếu huyệt của nhân thế bình thường, gắt gao áp chế Phương Hàn không để hắn thoát thân. Đây là đang trong cơ thể của đại nhân vật tiên giới. Mà đại nhân vật này lại là do vô cực đại đế. Thân thể của đại nhân vật này do vô cực đại thế giới biến thành, cả bổn nguyên của đại thế giới đều biến thành vô số cái vô cực xá lợi, chuyển hóa thành đại trận giống như là đúc huyệt khiếu của nhân loại vậy. Thủ vững, thủy chung có thể thoát ra. Phương Thanh Tuyết tỉnh táo nói. Phương Hàn đồng thời thôi toán một phen, biết mình tạm thời không thể phá mở được những đại trận kia. Hắn một mặt hỏi ý kiến Phương Thanh Tuyết, một mặt lại vận chuyển thiên nhãn, liền thấy được ở trong thân thể đại nhân vật này có một số địa phương bí ẩn, chứa đựng từng viên cầu màu vàng cực kỳ lợi hại, dường như là một số vũ trụ màu vàng trấn áp vạn cổ. Chỉ cần khẽ động, chính mình sẽ bị những viên cầu vũ trụ màu vàng này đánh trúng, tuyệt đối là không thể chống đỡ. Những viên cầu màu vàng kia chính là pháp tắc kim tiên. Trong đầu của Phương Hàn rất là minh bạch, Kén thoáng thôi toán đột nhiên thân thể, tựa hồ gặp phải công kích hủy diệt. Rất nhiều những viên cầu vũ trụ màu vàng chấn động oanh kích ra bên ngoài. Cùng lúc đó có rất nhiều sợi tóc bạc đâm vào. Ba đại cao thủ long giới, cái đám lão bất tử kia rốt cuộc trước khi phi thăng đã đánh ra sát chiều sắc bén, mà phi thiên ô ma thì cuối cùng cũng xuất thủ liều mạng rồi. Phương Hàn âm thầm cả kinh, biết thôi toán của mình là không sai, đây là cơ hội trời ban, một là đào tẩu, hai là có thể chiếm được chỗ tốt cử đại. Sư tỷ nhanh chóng xuất thủ đi, cướp đoạt vô cực xá lợi, mỗi một viên vô cực xá lợi đều là chân quý của thiên địa, có thể tăng cường vô số tuổi thọ và tu vi, hơn nữa chỉ cần cướp đoạt được một chút pháp tắc kim tiên, trấn áp xuống sau đó luyện hóa dần, sau này tu thành kim tiên cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Phương Hàn gào to một tiếng rồi xuất thủ trong cơ thể của tiên giới, đại nhân vật tiên giới. Hắn một lần nữa đánh ra chí thiên thánh pháp, 33 lần chiến lực, liều chết để đối đầu. Một tiếng nổ mạnh vang lên, 33 bóng ảnh xuất hiện, mỗi bóng ảnh đều mang theo thiên uy chí cao vô thượng mà oanh tạc ra, trực tiếp chấn nổ tan tành phong ấn mà đại nhân vật bố trí xuống. Sau đó thì 33 Phương Hàn tung ra một chảo, cả ngàn vạn viên vô cực xá lợi bị kéo vào cơ thể. Mỗi một viên vô cực xá lợi đều to như nắm tay trẻ con. Ở trên mặt còn có một cỗ hỗn nguyên chi khí, không ngừng vặn vẹo, biến thành hỗn nguyên đại phủ lục. Thoáng chớp động một cái, sinh cơ cường đại, còn có khí chức dẫn dục, vạn vật từ trên chuyển tới. Phủ lục ở trong mỗi một viên đều ngưng kết thành bộ dạng của một hải nhi hỗn nguyên. Nếu như nuốt hết thì nhất định sẽ khiến thọ nguyên cùng với pháp lực gần như là tăng lên vô tận. Năm đó Linh Lung Tiên Tôn, Tâm Ma Lão Nhân và đám người cướp đoạt được một viên hỗn nguyên vô cực xá lợi, đã là từ phàm nhân tấn thăng tới cảnh giới tiên nhân, có thể thấy được xá lợi không tầm thường như thế nào. Hiện tại có mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn viên vô cực xá lợi nhảy vào thân thể Phương Hàn, đó là tích xúc cỡ nào, Phương Hàn thậm chí là còn không kịp luyện hóa toàn bộ. Tam thật tam thiên chí bảo, bởi vì phát ra 33 lần chiến lực mà lại sinh ra vết rách, thế nhưng lực lượng của vô cực xá lợi dung nhập vào trong đó, cư nhiên nhanh chóng chịu lành, hơn nữa còn chắc chắn hơn trước. Pháp tắc kim tiên, Phương Thanh Tuyết đột nhiên nhắm ngay bổn viên cầu màu vàng cự đại, trực tiếp xuất thủ tóm lấy, triển khai phá hoại ở ngay trong cơ thể của đại nhân vật tiên giới. Phương Thanh Tuyết thì kinh nghiệm phong phú, rồi lại còn cực kỳ thông minh, biết lúc này chính là thời điểm tốt nhất để cướp đoạt pháp tắc kim tiên của đại nhân vật tiên giới. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới huyền tiên, tiến thêm một bước nữa thì không thể, cho dù có đi tiên giới thì cũng rất khó có thể vượt qua. Thế nhưng nếu chiếm được pháp tắc kim tiên thì lại khác, dùng nó để dưỡng dục bổn mạng của vũ trụ, luyện hóa từng chút một, cơ hội tấn thăng làm kim tiên sẽ lớn hơn. Bây giờ chính là cơ hội ngàn năm một thở. Đại nhân vật tiên giới gặp nguy trong sớm tối, căn bản không có thời gian chú ý đến tiến hóa, biến hóa trong cơ thể. Đúng vậy, cướp đoạt pháp tắc kim tiên. Phương Hàn cũng thèm nhỏ dãi với pháp tắc kim tiên, nếu như chiếm được hắn tới tiên giới tu luyện cũng có một tấm chắn vững chắc, không đến mức chỉ là tiểu nhân vật. Hai người đồng thời xuất thủ cướp đoạt túi bụi pháp tắc kim tiên trong cơ thể của đại nhân vật tiên giới. Phương Thanh Tuyết xuất thủ chính là lôi đình điện quang, vận mệnh trường hà xuất hiện, từng tầng bao vây lấy pháp tắc kim tiên bắt đầu chấn áp. Vô số phù văn vận mệnh bắn ra, thẩm thấu vào trong pháp tắc kim tiên, bắt đầu ăn mòn rồi luyện hóa. Mà Phương Hàn thì càng hung ác hơn, hắn đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, điêu khắc lạc ấm của mình lên một đoàn pháp tắc kim tiên khác, lại muốn cứng rắn đánh nát rồi dung nhập vào cơ thể mình. Cùng lúc đó bát bộ phù đồ cũng thi triển vạn vật hóa long quyết, làm cho từng viên hỗn nguyên vô cực xá lợi biến thành chân long chảy vào cơ thể. Vô cực xá lợi Phương Thanh Tuyết cũng không dễ dàng luyện hóa, thế nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, Phương Hàn khẽ chấn động, những viên vô cực xá lợi kia dường như là gặp được cơ thể của mẫu thân vậy, đều lao tới, căn bản không chút kháng cự, Phương Hàn đã bị hòa tan. Sau một khoảnh khắc, những viên vô cực xá lợi kia ngày càng cuồng mãnh bay tới, viên sau nối tiếp viên trước tiến vào thân thể Phương Hàn. Ta biết rồi, tại thời điểm mà bắt bộ phù đồ lột xác dung nhập vào Thương Sinh Đại Ấn, Thương Sinh Đại Ấn là bổn mạng pháp bảo của vô cực đại thế giới. Hiện tại khí tức bạo phát khiến cho cảnh tượng được gọi là vạn lữ quy nguyên. Đây là dấu hiệu hủy diệt của đại nhân vật tiên giới rồi, tự gây nghiệt thì khó có thể sống. Thời điểm Phương Hàn phong ấn pháp tắc kim tiên liền cảm thấy biến hóa phát sinh, hắn không khỏi mừng rỡ kêu lên. Cứ tiếp tục như vậy thì đại nhân vật tiên giới này sẽ bị mình hút cạn mất. Cử nhiên còn dám trong cơ thể ta tác quái. Đại nhân vật tiên giới nổi giận hoàn toàn cuồng bạo. Bên ngoài có ba đại sát chiêu quẩn long công kích. Phi Thiên Ô Ma lại ám sát túi bụi, Bên trong thì có Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết cướp đoạt bổn nguyên pháp đặc các kim tiên. Một mình hắn phải đối diện với thủ trong giặc ngoài đánh nhau lẫn lộn. Ở tại thời khắc nguy cấp này, sắc mặt hắn đột nhiên phát lạnh, tại mi tâm phát ra một cỗ ý niệm khó có thể tả được, phá tan hệ tinh bích của long giới. Không ngờ hắn lại nối thông tinh bích với tiên giới. Muốn cầu thông với bản tôn trên tiên giới sao? Ta đã sớm tính tới chuyện này. Phi Thiên Ô Ma hướng lên trên, lập tức trên bầu trời xuất hiện vô số bình chướng chư thần, tầng tầng cách trở, không ngờ lại cắt đứt được cỗ lực lượng kia, khiến cho đại nhân vật tiên giới không thể cảm ứng chân thân của mình, lực lượng trong nháy mắt liền sụp đổ. Quần long vô thủ do ba cái long chảo đánh ra, rốt cuộc cũng phá khai được từng tầng tiên thuật của đại nhân vật tiên giới và hộ thân cương khí để trực tiếp công kích vào thân thể hắn. Ba đạo công kích này thực sự là chí mạng, vô số long lực tuôn ra tiến vào thân thể đối phương, thoáng cái đã phá tan thi thể đại nhân vật, giống như một cái đồ sứ bị va chạm mãnh liệt, xuất hiện xu thế bạo tạc. Đã như vậy, ta sẽ lôi các người mai táng cùng, tai nạn vô hình, tiền đồ, cùng đi. Ở trên mặt phân thân của đại nhân vật tiên giới lộ ra nụ cười tàn khốc. Phương Hàn, không tốt rồi, chúng ta mau chóng rời đi, hắn muốn hủy diệt cái phân thân này, chúng ta không có khả năng ngăn cản. Toàn thân của Phương Thanh Tuyết đột nhiên chấn động, thu lại pháp tắc kim tiên chuẩn bị vọt ra ngoài, thoát khỏi nơi đây. Nhưng đã muộn, pháp tắc kim tiên gắt gao quấn chặt lấy nàng, không để nàng thoát thân, kể cả Phương Hàn cũng bị pháp tắc kim tiên quấn lấy. Các người còn muốn chạy sao? Tất cả đều chôn vùi cho ta. Muốn cướp đoạt pháp tắc kim tiên và vô cực xá lợi trong cơ thể ta. Đại nhân vật tiên giới truyền tới âm thanh tàn khốc, tất cả pháp tắc kim tiên trong cơ thể quấn chặt, lực lượng của vô cực xá lợi cũng bắt đầu thiêu đốt lên. Giờ khắc này lực lượng của quần long vô thủ cũng oanh kích vào, đều ở trong trạng thái hủy diệt. Sư tỷ, ta giúp tỷ phi thăng, hiện tại tỷ chỉ có thể lập tức phi thăng thì mới hóa giải được nguy nan. Phương Hàn lúc này không nghĩ ngợi được nhiều, đột nhiên tung một chưởng đánh lên người Phương Thanh Tuyết, lực lượng cường đại rót vào, cư nhiên chính là tiếp dẫn chi lực của tiên giới trên Thâu Thiên Trảo. Thoáng cái đánh ra, pháp tắc huyền tiên của Phương Thanh Tuyết đều vọt ra, trực tiếp dẫn phát, tiếp dẫn chính thức. Một cỗ quang hoa lập lòe, thân thể của nàng tựa hồ đã xuất hiện từng trận âm phủ tiên đạo. Vậy còn ngươi? Phương Thanh Tuyết dồn dập nói. Ta thì không có vấn đề, tỷ lập tức phi thăng đi. Ta muốn thi triển Chư Thiên Luân Hồi, Tam Thập Tam Thuyên tạo hóa chi lực. Hộ tống tỷ phi thăng sẽ không bị ai phát hiện đâu. Phương Hàn lại đánh ra một quyền, cư nhiên 33 lần chiến lực. Vô số chi lực tiếp dẫn từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn, thanh âm của Phương Thanh Tuyết bị hỗn hợp pháp tắc kim tiền ngăn cắt, nó nhỏ bé đến cơ hồ không thể nghe thấy, thoáng cái tiêu tán trong hư không. Người nhất định phải sống, tới tiền giới tìm ta. Ông, một hồi chấn động, Phương Thanh Tuyết cùng với bộ phận pháp tắc kim tiền liền biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tư vị tiền nhân cách xa nhộn nhạo ở trong lòng Phương Hàn. Ngay một khắc này, ầm một tiếng, vũ trụ sụp đổ, đại nhân vật tiền giới rốt cuộc triển khai tự bạo. Không có bất kỳ người nào có thể sống sót trong vụ tự bạo cường đại này. Không có bất kỳ người nào có thể lưu lại hài cốt trong đả kích chí mạng này. Bắt bộ phù đồ, hút cho ta. Quần long vô thủ chi lực, vô cực xá lợi chi lực. Không phá thì không xây, không diệt thì không sinh. Thế gian tự tại thì hư vô vĩnh hằng. Phương Hàn cũng tung hết chiến lực, chỉ lưu lại một tia ý chí linh hồn. Tất cả bảo bối mở rộng ra, tận tình thu nạp lực lượng mang tính hủy diệt như pháp tắc kim tiên, vô cực xá lợi. Còn có lực lượng của quần long vô thủ, tận tình mà hấp nạp, không sợ thân thể bị hủy diệt. Đây là phần phân thân mà đại nhân vật tiên giới phải luyện chế cả vô cực đại thế giới mới thành. Giờ khắc này điên cuồng hấp nạp, thường sinh đại ấn, sinh ra tác dụng theo tính bản năng. Vô luận hủy diệt chi lực cuồng mãnh dữ dội, mang tính hủy diệt cỡ nào, cũng không thể làm bản thể của Phương Hàn thương tổn, ngược lại còn gia cố bổn nguyên trong pháp bảo của hắn. Mà bắt bộ phù đồ chính là khắc tinh của hết thảy long lực. Quần long vô thủ tiến nhập vào phù đồ, cương nhiên đã làm đại bảo tán nhập, khiến cho bắt bộ phù đồ càng thêm chắc chắn, hấp thu được càng nhiều bổn nguyên chi lực của long giới. Thế nhưng đại nhân vật tiên giới phải hủy diệt phân thân, lực lượng sinh ra từ vụ tự bạo thật quá cường đại, nhất là trong đó pháp tắc kim tiên tàn vỡ sinh ra lực lượng hủy diệt, căn bản không phải một mình Phương Hàn có thể ngăn cản. Từng đạo pháp tắc kim tiền thiêu đốt hòa tan, lực lượng cuồn cuộn bắt đầu làm thân thể Phương Hàn nát bấy, còn cuốn theo cả tam thập tam thiên chí bảo. Số mệnh chi lực tinh diệu tuyệt luân, ngàn vạn thọ nguyên bốc cháy lên. Tại thời khắc này, Phương Hàn cũng thi triển ra bản lĩnh xuất chúng cuối cùng, cũng là một tuyệt chiêu cứu mạng, tiểu túc mệnh thuật. Hắn hiện tại tu thành huyền tuyên, thủ đoạn tiêu hao tuổi thọ càng dễ dùng, tuổi thọ quán siêu việt cả ức năm, có thể so với cả một tinh cầu tuyên cổ. Nhưng mà bây giờ hắn liều mạng, cư nhiên thoáng cái thiêu đốt trọn vẹn 3.000 vạn năm tuổi thọ, thi triển ra tiểu túc mệnh thuật để ngăn cản lực lượng tự bạo của đại nhân vật tiên giới. Thoáng cái thiêu đốt 3.000 vạn năm là hành động hùng vĩ cỡ nào? Ngay lập tức thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, vô số vận mệnh chi lực ngưng luyện đến cực hạn, rồi từ thiên không phủ xuống, sinh ra từ trong hư vô, thậm chí một số pháp tắc kim tiền thiêu đốt cũng bắt đầu sụp đổ, biến thành từng điểm kim quang tiến vào cơ thể Phương Hàn. Mà thân thể Phương Hàn cứ tiếp thu những pháp tắc kim tiền này thì lại một lần nữa lột xác, bình địa phi thăng, bạch nhật vũ hóa, phi thăng tiên giới. Tại thời điểm Phương Hàn cấp tốc thiêu đốt thọ nguyên, triệu hoán số mệnh chi lực, đồng thời hắn cũng thúc giục lực lượng tiếp dẫn ở trong tam thập tam thiên chí bảo muốn bạch nhật phi thăng. Cùng diện bây giờ chỉ còn mỗi cách duy nhất là phi thăng tiên giới, nếu không cho dù có thoát khỏi lực tự bạo của đại nhân vật tiên giới thì cũng không thoát khỏi sự truy sát của phi thiên ô ma, sớm muộn gì cũng rơi vào tay thần tộc, như vậy thì còn sống không bằng chết. Phương Hàn cũng không tin là phi thiên ô ma chân thành hợp tác với mình, sau khi bắt tay mình nhất định ả sẽ luyện hóa hoặc là tìm mọi cách để tra tấn. Tại thời khắc này, Phương Hàn thi triển ra tiềm lực bình sinh của hắn, chấn động. Vụ tự bạo của đại nhân vật bị số mệnh lực của hắn chấn khai, đồng thời hắn cũng thấy được ở trong quá trình đại nhân vật giải thể này, có một đoàn những viên cầu lớn nhất đang không ngừng chấn động. Viên cầu màu vàng này tựa hồ muốn biến thành một hài nhi. Hài nhi màu vàng này, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên trời dưới đất tỏa ra khí thế duy ngã độc tôn. Hắn chỉ biết đây là cỗ pháp tắc kim tiên lớn nhất, là căn cơ toàn thân của đại nhân vật tiên giới. Nếu như cướp được thoáng cái phi thăng thì có căn cơ đứng vững trên tiên giới, là chỗ dựa lớn nhất để sau này tu thành kim tiên. Hắn lập tức động thủ, các loại thần thông chấn động trực tiếp đánh ra chư thiên thánh pháp với số mệnh chi lực, trong nháy mắt phong ấn hải nhi màu vàng rồi nhét vào cơ thể, sau đó câu thông với tiếp dẫn chi lực trên tiên giới. Muốn chết, một tiếng quát phẫn nộ vang lên, đại nhân vật tiên giới cuối cùng cũng tự bạo xong. Từng mảnh hư không, thổ địa, hải dương, sâu trong long giới đều biến thành hư ảo. Hệ tinh bích của long giới triệt để bị đánh xuyên qua, không biết đã hủy diệt đi bao nhiêu nhân vật. Giờ khắc này long giới tử thương thảm trọng, rất nhiều cao thủ long tộc ẩn núp đều bị phóng xạ của lực lượng tự bạo giết chết. Ngay cả thân thể phi thiên ô ma trong phạm vi tự bạo cũng bốc hơi, biến thành một làn khói xanh. Mà khoảnh khắc Phương Hàn đang bạch nhật phi thăng, bạo tạc cũng lan tới thân thể hắn. Lực lượng cường đại lập tức xông vào thân thể, vô hạ chi thân của hắn kêu lên răng rắc, thế giới của bản thân bắt đầu tan rã, tam thập tam thiên chí bảo tựa hồ cũng bị phá vỡ, bát bộ phù đồ cũng thoáng cái bị trùng kích, có hiện tượng tan thành bột mịn. Thế nhưng mà trong phút chốc cuối cùng hắn một lần nữa thúc giục tiểu tức mệnh thuật, lại thiêu đốt 3.000 vạn năm tuổi thọ, số mệnh lực khổng lồ lại lần nữa triệu hoán, và số mệnh lực va chạm với lực bạo tạp, tất cả linh thức của Phương Hàn lúc đó hầu như đình trệ. Hắn giống như rơi vào trạng thái chết ngất vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.